Chương 610, chạy không thoát ma chảo. Sư tỷ, ngươi cũng đừng mong đợi, sư phụ không có khả năng nghĩ tới chúng ta, hừ hừ, hắn nhất định muốn đi muốn mặt khác không có giải quyết nữ nhân, cách chư manh manh ăn cơm nước non nê, nói xong càng là đánh một ợ non nê. Đằng sau chỉ muốn buồn ngủ cảm giác, không có suy nghĩ khác. Tiểu Thiến, Thanh Y Điệ, các ngươi đừng chạy nha, các ngươi mây phi ca ca không chạy nổi đi. Tạ Vân Phi trong miệng nói lầm bầm. Chuyện xấu nộ không muội tử quả quyết tức giận, nàng một bàn tay đập vào Tạ Vân Phi trên đầu vai. Hoa Tạ Vân Phi đau đến hô một tiếng, nhưng không có mở to mắt. Không nghĩ tới sư phụ sẽ say rượu, hắn khẳng định đang làm bộ. Ngao Ngọc bất mãn nói. Hừ, để hắn chết đi thôi. Nộ không muội tử ăn dấm, hậu quả rất nghiêm trọng, nàng quả quyết vùng cửa mà đi. Sau đó nha, chư manh manh nhìn một chút Xa Nhã lại nhìn một chút Ngao Ngọc, âm hiểm cười một tiếng. Che che, ta bụng đau quá hoa, ta liền đi trước một bước, các ngươi chiếu khán sư phụ. Chư manh manh chạy, chiếu cố Tạ Vân Phi nhiệm vụ, liền rơi vào Xa Nhã Phi cùng Ngao Ngọc trên thân. Ai nha, ta đột nhiên nghĩ đến ta mới còn không có viết, ta phải nhanh đi lối suy nghĩ. Ngao Ngọc làm bộ liền muốn chạy đi, lại bị Xa Nhã Phi một phát bắt được. Hắc hắc, còn muốn chạy, nghĩ cũng đừng nghĩ, lưu lại cùng ta một khối chiếu khán sư phụ. Xa Nhã Phi lạnh lùng nói. Sư tỷ, người ta thật sự có sự tình nha. Ngao Ngọc mân mê miệng nói, nhưng ở Xa Nhã Phi ánh mắt sắc bén dưới, quả quyết giữ vững trầm mặc. Đừng nhìn Xa Nhã Phi tràn đầy ngự tỷ phạm, bình thường đều là thận trọng cũng không có ra khỏi cửa cô nương ra nhà giống như, thật là muốn nổi giận lên, đây chính là như lũ quét buộc phát à, chí ít nho nhỏ Ngao Ngọc là không chịu đựng nổi giọt Xa Nhã Phi hai người, giúp Tạ Vân Phi quần áo kéo sạch sẽ. Sau đó cho hắn tắm rửa một cái, cuối cùng mệt mỏi cơ hồ muốn hư thoát. Nguyên lai chiếu cố người là phiền toái như vậy nha. Xa Nhã Phi hơi thở hổn hển, si ẩn trước kịch liệt phập phồng. Hảo muội muội, các ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không? Bần tăng nghĩ các ngươi nha. Tạ Vân Phi đột nhiên nói chuyện hoang đường. Ngươi nói hắn không may không gặp xui hết lần này tới lần khác vào lúc này bước lên Xa Nhã Phi lửa giận. Đây không phải dẫn theo đèn lồng đi nhà xí tìm phân muốn chết sao? Hử, đến bây giờ còn muốn lấy hắn hảo muội muội, thật nên uống chết hắn. Xa Nhã Phi thở phì phò nói, đối với cái kia có lẽ có hảo muội muội, đột nhiên dâng lên ghen tuông. Cắt sư tỷ, ta vừa mới tìm tơ y một bạn tốt, không bằng đi gian phòng của ta đọc sách đi. Ngao Ngọc đối với cái này hỏng sư phụ cũng cảm thấy rất chán ghét, đột nhiên đề nghị. Nếu như Tạ Vân Phi còn có chi giác mà nói, sợ rằng sẽ một tay lấy Ngao Ngọc đạp bay ra ngoài, cái này nha, đều là làm phá hư. Cũng tốt, chúng ta ra ngoài đi. Xa Nhã Phi cao ngạo vô cùng đi, lưu lại cô tịch Tạ Vân Phi. Loảng xoảng cửa phòng bị ngang ngược đóng lại. Hồi lâu, Tạ Vân Phi sâu kín tỉnh lại, hắn đột nhiên phun một chút, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vừa rồi cũng không biết làm sao làm, thế mà say rượu, theo đạo lý đồng dạng rượu không có khả năng để hắn say. Chẳng lẽ là bởi vì không có sử dụng pháp lực nguyên nhân nghĩ nghĩ, không được kết quả, Tạ Vân Phi dứt khoát coi như thôi. Quần áo, bị thoát. Trong sạch của ta nha. Tạ Vân Phi mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ, hắn đột nhiên hướng bên người nhìn lại, không có một ai. Lúc này sẽ không có cái điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương, muốn bản thần tăng phụ trách mới đúng không? Cái này nội dung cốt truyện, không nên á. Tạ Vân Phi khổ não không thôi, hắn căn bản muốn không rõ trước đó chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là hát hát hát, rất lâu không uống thống khoái, sau đó quần áo bị cởi hết, chủ ảng cũng tới, lại sau đó, chẳng còn gì nữa. Tạ Vân Phi vén chăn lên, lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ, ngạo nghệ đứng thẳng, tựa hồ là đang hướng Tạ Vân Phi kháng nghị. Huynh Di Nha, không phải ta không chiếu cố tâm tình của ngươi, mà là ta thực sự bất lực á. Tạ Vân Phi khổ não nói. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái sáng tỏ suy nghĩ. Giống như tử kim bát vu bên trong. Còn có rất nhiều muội tử không có trải qua, đặc biệt là cái kia bằng nữ, phốc phốc phốc, phương Tây tài trí nữ nhân hoa, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ sâu, nước bọt tí tách rơi xuống, đem chăn đều nhiễm ướt. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi thử xem. Tạ Vân Phi hưu một tiếng chui vào tử kim bát vu bên trong. Nói đến bằng nữ nha, nàng gần nhất coi như phiền muộn. Trước đây nàng bị Tạ Vân Phi lừa gạt nhập tử kim bát vu bên trong, vốn cho rằng chỉ là nhất thời sống nhờ chi địa, ai ngờ lại bị liên tiếp vây lại nhiều ngày, liền rốt cuộc chưa thấy qua Tạ Vân Phi bóng dáng. Một lòng muốn thoát khốn bằng nữ, ở trong tử kim bát vu sử xuất tất cả vô liếng, đáng tiếc nàng pháp bảo được thu, tay không tấc sắt phía dưới căn bản là không có cách dung chuyển tử kim bát vu mảy may, liên tiếp mấy ngày đằng sau nàng đừng hy vọng. Sau đó nàng phát hiện ở trong tử kim bát vu tu luyện, lại có trợ ở nàng tu vi tăng lên, thế là liền một lòng tiềm tu lên, nàng tin tưởng Tạ Vân Phi tuyệt đối sẽ lại tìm nàng. Không phải sao, lần này Tạ Vân Phi say rượu đằng sau chui vào tử kim bát vu bên trong, thẳng đến bằng nữ mà đi. Bằng nữ, ngươi một mực tại này khổ tu, chẳng lẽ không cảm thấy được bực bội à? Tạ Vân Phi hắc hắc xích tới. Ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta. Bằng nữ nhìn thấy người tới, đôi mắt bắn ra lệ mang, nàng ôm đồm lấy Tạ Vân Phi cổ áo, cực kỳ giống sống khuê phòng oán phụ, liên tục oán giận nói, liên tiếp nhiều ngày, ngay cả cá nhân ngươi ảnh cũng không thấy, đem ta nhốt tại cái địa phương quỷ quái này, ngươi thật là lòng dạ độc các nha. Đâu có, chỉ là nhất thời quên thôi, ngươi nhìn ta cái này không tìm ngươi sao? Tạ Vân Phi vội vàng cười làm lành. Nữ nhân chính là muốn dựa vào dô đến, huống chi hắn dắp tâm bằng không, càng phải nhiều hơn hao chút miệng lưỡi. Hừ, lần này, ngươi nếu là không ha ho dạy ta học cái kia nhiều khẩu lệnh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bằng nữ cả giận nói. Dễ nói, muốn học nhiều khẩu lệnh, ngược lại là có một môn cách giải quyết tốt, để cho ta hảo hảo dạy dỗ ngươi. Tạ Vân Phi tròng mắt đi lòng vòng, lập tức liền dâng lên âm hiểm ngữ kế. Ồ, cái gì gõ cửa nha, mau mau nói cho ta biết. Bằng nữ có chút vội vã không nhịn nổi. Dùng cái này đến xem, bằng nữ có thế tu cao như thế tuyệt tu vi, QNZ không chỉ là dựa vào vượt qua người ta một bậc chất lượng tốt huyết mạch, càng nhiều là cái kia kiên nhẫn tinh thần học tập.